Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Leap Gara, bên trong, thế nhưng, hạt cát lại nhanh chóng làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền đem kinh hô bên trong ly văng ra ngoài. Trùng điệp ném ở trên tường, ly dùng sức thừa nhận rồi một kích này. Mới vừa từ trên tường chợt xuống tới chả chưa kịp lấy hơi, Gara hạt cát lại công qua đây. Hạt cát tứ tán hướng về Ly công tới, dường như muốn đem Ly bao vây ở. Ly vội vàng hướng bên cạnh xoay người tránh né, hiểm hiểm tránh thoát công kích. Lúc này trên khán đài Sakura lại có chút nghi ngờ hỏi Ly vì sao còn dùng thể thuật a? Như vậy tiến hành tiếp vào chiến là rất hạnh khổ, nếu là không giữ một khoảng cách sử dụng nhẫn thuật lời nói. Gai ở một bên bất đắc dĩ nói, hắn không phải là không dùng, mà là sẽ không dùng. Làm sao có thể? Sakura kinh ngạc nói, kỳ quái nhìn Gai. Gai nói, hắn ít sẽ bất luận cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật. Gạt người. Sakura không dám tin tưởng mà cả kinh nói, mà bên cạnh mọi người lại được không để cho để ý tới. Đối với Ly chỉ biết thể thuật, bọn họ đã sớm biết, mà lúc này trong sân Ly, nhưng có chút nguy hiểm, muốn biển một dạng xa lãng, rốt cuộc đem Ly bao vây lại. Cứ như vậy, kết thúc rồi à, tuy là còn không có chơi chán, thế nhưng không biết mụ mụ có thích hay không người này huyết đâu. Gara có chút âm trầm nói rằng, mà lúc này, trên khán đài trọng trách nhưng không có chút nào động tác. Sakura ở bên cạnh kêu lên, Gai lão sư, Ly, nhanh mau cứu Ly a. Bất quá Gai lúc này lại trầm giọng nói, ta lần đầu tiên đụng tới Ly thời điểm, hắn có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ mới có thể. Sẽ không nhẫn thuật, sẽ không ảo thuật. Chỉ biết thể thuật, Sakura không dám tin tưởng mà nói, làm sao có thể như vậy? Khó có thể tin, Ly bị bắt a, người vẫn còn nói cái này gì chứ? Lúc này, Gara ngũ chỉ từ từ khép kín, sa bộc tống táng, đụng, hạt cát phân tán bốn phía, lộ ra nửa thân trần Ly. Ly lúc này mặc áo đã thay đổi nát bấy, thế nhưng cường tráng thân thể lại tản ra mồ hôi, hổ quyền, Ly, hai tay thành chộp, hai bát sắc nhập, hình thành một cái, giống như hổ miệng một dạng hình dạng, trên hai tay hạt cát, đã tan mất, trên tay mồ hôi từ từ biến thành vũ khí, Ly toàn thân lock in phóng thích giả một cỗ, dã thú khí tức, hai mắt hung ác trừng mắt, Gara, hào hào, như vậy mới có thú. Như vậy mới có thú, Gara điên cuồng gào thét, hai tay ôm đầu đang gào thét, sát khí nhưng ở từ từ tăng trưởng, hạt cát vừa giống như sóng biển giống nhau nhào tới, lại hình thành năm cái ngón tay dáng dấp, hướng Ly chộp tới, Ly không né cũng không tránh, mà là từ từ cúi người xuống, hai chân ngồi xổm xuống, hình thành một cái mã bộ, hai tay thành hổ. Từ từ hướng cái này bên phải bên hông thả đi. Rất chậm, tốc độ này rất chậm. Thế nhưng Ly hô hấp cũng là từ từ thay đổi lớn lên. Rất nhanh, hạt cát cũng đã đánh tới. Năm ngón tay hạt cát, mang theo nồng đậm huyết khí. Hướng về Ly chạy tới. Ly song quyền, cũng đã đi tới bên hông. Ngay trong nháy mắt này, đang ở hạt cát đạt tới trong nháy mắt. Ly hét lớn một tiếng, đụng, một đạo nhìn như hư ảnh, nhưng rất rõ ràng, Ly quyền đã đem hạt cát đánh tan, nhưng không chỉ có như vậy, Ly nhanh chóng về phía trước, chạy đi, muốn cùng Gara chạy đi, hai tay thành hổ, ở trên đường, Ly trong nháy mắt nhảy, trên không trung, một cái xoay người, chân phải bay ra một vật, xoay người. Chân trái từ bay ra một vật, lấy hai thứ, nhanh chóng hướng về Gara vọt tới. Ám khí sao? Gara khinh thường cười cười, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền không cười được. Cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem phòng ngự hạt cát đánh tan. Trong nháy mắt, hai kiện đồ đạc đánh vào Gara trên người. Đụng, Gara khóe miệng chảy ra một đạo huyết, mà cái kia hai khối chính thức ly phụ trọng, mà hai khối phụ trọng đã ở đánh đập Gara lúc bị nhận thấy được nguy hiểm, nhanh chóng tránh thoát, nhưng là không khỏi thụ thương. Phụ trọng cũng ở đây trong nháy mắt bay đến trên vách tường. Đụng, đụng, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, khói bụi nổi lên, toàn bộ đại sảnh đều rung động không ngớt, dường như hai cái lựu đạn bạo nổ bạo. Trên tường xuất hiện hai cái hố to, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, rơi xuống đất ly, so với ban đầu nhanh lên gấp mấy lần tốc độ, đi tới Gara bên người, hai tay thành hổ, từ từ hướng về Gara đẩy mạnh. Sazesu có thể rõ ràng thấy, ly trên cánh tay mồ hôi bốc hơi lên, biến thành vũ khí, oanh, Gara bị đánh đập không phải đi ra ngoài, đánh tới trên vách tường, nhanh chóng, trên vách tường xuất hiện một cái cực đại hầm động. Ly đứng tại chỗ, kịch liệt thở dốc, thân thể có chút run rẩy, trên thân bên trên phơi bày da thịt, có chút đỏ lên, đem mồ hôi bốc hơi lên. Trên khán đài mọi người, một hồi hoan hô, Sakura cả kinh bụng miệng, gai lại lớn quát, quả thực sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật ninja có thể nói cực nhỏ. Cho nên làm như một gã ninja tồn tại xuống phía dưới. Đặt ly trước mặt đường cũng chỉ có một cái, chỉ có thể thuật. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể thủ thắng. Đây chính là thanh xuân a. Gai thanh âm trở nên nóng bỏng. Sakura ngây người nhìn hắn, không biết hắn nói là ý gì. Nhưng là lại cả kinh dương miệng thật to, cũng không dám tin tưởng. Cái kia phụ trọng làm sao biết nặng như vậy? Kakashi che miệng nói, ngươi làm được hơi quá đầu. Gai, ngươi muốn mạng của hắn sao? Shikamaru cũng kinh ngạc liền nói, uy uy, vậy hay là phụ trọng sao? Sao sao sao, ầm ầm. Cục đá tứ tán, Gara chậm rãi từ trong vách tường đi ra. Gara thổ một búng máu, huyết tương cằm đều nhiễm đỏ, nhưng Gara điên cuồng nhãn thần nhưng vẫn là không có đổi, ngược lại có loại càng thêm ái phong điên cuồng cảm giác. Ta muốn giết ngươi, ngươi đáng giá ta giết, mụ mụ nhất định sẽ thích ngươi máu. Ly lúc này toàn thân phiếm hồng, cũng từ từ khôi phục lại, mạnh mẽ sử dụng trong thân thể khí huyết lực lượng. Không nghĩ được khó như vậy chịu, dường như huyết dịch đều nhanh phá thể ra. Thế nhưng loại cảm giác này qua đi, thân thể dường như có biến mạnh a. Ly khẽ gật đầu một cái, lại nắm quả đấm một cái, nhìn về phía Gara, ngươi rất mạnh, ta ở không có sử dụng bí thuật tình huống bên dưới, mới vừa một kích kia, có thể nói là ta một kích mạnh nhất, thế nhưng người chính là không có chịu đến quá lớn tổn thương. Thế nhưng đơn thuần một kích không đủ, như vậy ta hay dùng tốc độ gia tăng công kích số lần, ta cũng không tin đánh không bại ngươi. Ly nắm chặt nắm tay, hướng về Gara nói rằng, mà lúc này trên khán đài Khải đắc ý mà nói, không cách nào sử dụng nhẫn thuật cùng ảo thuật, nhưng chính vì nguyên nhân này mới có thể đem tất cả thời gian, nỗ lực cùng tinh lực đều chuyên chú vào thể thuật huấn luyện. Coi như không cách nào sử dụng cái khác chiêu thuật, hắn cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Hắn là thể thuật chuyên gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.